Yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 98, đã quen ưu tú. Góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Cô Thâm khuôn mặt tuấn tú thản nhiên nhìn cô. Ở nhà, thoải mái là quan trọng nhất. Cũng không cần thử, trực tiếp đóng gói trả tiền. Cô nhìn Diệp Cô Thâm đi trả tiền. Cái quỷ gì a, thoải mái. Xác định không phải là lộ liễu. Bọn họ bao lớn bao nhỏ rời đi trung tâm thương mại. Sau đó đi dùng cơm. Khẩu vị Tuế Tuế thích cay. Đi quán ăn Tứ Xuyên. Là nhà hàng tư nhân. Ít người. Hoàn cảnh tốt. Đồ ăn khẩu vị cũng là đặc biệt giống bản địa. 10 phần cay xe lưỡi. Thật sướng a, Tuế Tuế xoa cái miệng nhỏ hồng hồng. Chú Diệp, anh hình như không ăn được cay lắm. Anh có thể ăn, cho nên mới phản ứng tương đối bình thường. Diệp Cô Thâm nhìn chằm chằm môi đỏ của cô. Giống như bôi một tầng son. Đầu lưỡi nhỏ đáng yêu duỗi ra co rụt lại đều đều. Đáng yêu cực kỳ. Nhuyễn nhuyễn quá dụ người. Thật muốn hôn một cái. Chú Diệp, cái gì anh cũng giỏi cũng lợi hại như vậy. Không mệt sao? Anh không có điều gì không hoàn mỹ sao? Không mệt. Đã quen ưu tú, nếu theo lẽ thường mà nói, miệng lưỡi có thể bình đạm nói ra như vậy. May mắn chính cô là một cô gái, nếu không sẽ suy nghĩ anh ám chỉ so sánh với chính mình. Ngực sẽ bị đâm đến chảy máu. Em không muốn đi công viên trò chơi. Nhàm chán, ngồi trên xe, nghe được Diệp Cô Thâm địa điểm tiếp theo Tuế Tuế kháng nghị nói. Cô cười tủm tỉm nghiêng đầu. Chúng ta đi xem phim đi. Gần nhất có một bộ phim 3D nổi tiếng. Được không? Hạng mục xem phim này. Diệp Cô Thâm là tính toán để đến buổi tối. Nếu Tuế Tuế muốn đi vậy thì đi. Diệp Cô Thâm ngày thường công tác rất bận. Nếu không phải gần đây muốn dành thời gian ở cùng Nhuyễn Nhuyễn. Cuối tuần cũng sẽ không nhàn nhã như vậy. Rạp phim cũng đã lâu không đi. Nói là xem phim. Kỳ thật, ánh mắt anh vẫn thường thường đặt trên người cô gái nhỏ. Nhìn chằm chằm sườn mặt cô hoặc cười, hoặc cảm động khóc. Xem một bộ phim cũng khiến biểu cảm của cô phong phú như vậy. Bỗng nhiên, đầu cô dựa vào trên người anh. Chú Diệp, không ăn hết bắp rang. Diệp Cô Thâm cúi đầu nhìn. Vừa mới ăn cơm, vốn ăn không được nhiều. Lần sau chú ý, ân. Thanh âm cô mềm như bông. Tuế Tuế có thói quen ngủ trưa đã dựa vào trên người anh ngủ thiếp. Bộ phim kết thúc, còn không có tỉnh lại. Bọn họ vừa vặn ngồi ở vị trí trung gian. Người bên trái muốn đi ra ngoài. Đều tụ ở bên cạnh bọn họ nhìn. Hừ, chúng tôi đi ngay. Mọi người nhỏ giọng chút. Không cần đánh thức cô ấy. Anh nhẹ giọng nói với mọi người xung quanh. Sau đó Diệp Cô Thâm đem bắp rang đặt ở trên mặt đất. Thật cẩn thận bế cô gái nhỏ lên. Đi nhanh hướng bên ngoài. Thật đẹp trai. Thật ôn nhu a. Quá man đi. Bạn trai kia 10 phần mạnh mẽ a. Thật hâm mộ nữ nhân kia. Phía sau bọn họ. Không ngừng vang lên thanh âm cực kỳ hâm mộ. Đầu nhỏ của Tuế Tuế trong lòng ngực anh rụi rụi. Tay nhỏ lôi kéo áo sơ mi anh. Tạo thành nếp nhắn, an ổn một đường trở về nhà cũng không có tỉnh lại. Thật thoải mái a, Đường Tuế như lười biếng duỗi lười eo. Ân, tỉnh, thanh âm này, Diệp Cô Thâm, cô mở choàng mắt, kéo chăn qua che lại thân thể. Anh, chúng ta không phải ở rạp chiếu phim sao? Nhuyễn Nhuyễn, lúc sau, ở bên ngoài, không có anh ở bên người. Nhất định. Ngàn vạn lần không cho phép ngủ. Diệp Cô Thâm ngồi ở mép giường thần sắc nghiêm túc. Em khi ngủ rồi giống như lợn chết. Đem em đi bán cũng không biết. Chấm, anh mới là lợn chết. Cô dù là heo cũng đặc biệt trở thành một con heo xinh đẹp. Muốn ăn cái gì? Anh làm cho em. Anh làm. Cô mở to hai mắt nhìn. Liền bắt đầu lưu loát gọi một loạt món ăn. Chú Diệp, em muốn ăn. Thịt luộc, cánh gà chiên coca, canh đuôi bò, đầu cá nấu cay, tôm lăn bột, cách trương.